trầm mặc tam vỏ latte. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục công an Hồ Tân. Đêm tối, mưa như chút nước, nhấn chìm từng tòa nhà trong màn mưa. Trên tấm màn lớn trong phòng họp, báo cáo khám nghiệm tử thi vụ án đầu độc 101 đang được trình chiếu. Chúng độc alkaloid, Khương Lỗi gãi đầu hỏi, lục pháp y, cụ thể là gì? Lục pháp y tùy ý buộc tóc, sau đó gõ bàn phím laptop. Trên màn hình lập tức hiện ra một bức ảnh, đó là hàm răng của Châu Mẫn. Mọi người xem, lợi của người chết có màu hồng rõ rệt, hay còn gọi là răng hồng, theo cách nói thông thường của chúng ta. Chỉ cần là trúng độc alkaloid thì sẽ có triệu chứng này. Sau đó cô dừng lại, ánh mắt quét qua những người đang ngồi. Chắc là strychnine. Tiểu Uông thắc mắc, cái gì nin? Một loại hóa chất cực độc. Cố Nham vừa giải thích, vừa quay cái đầu lắc lư của Tiểu Uông về chỗ cũ. Thỉnh thoảng dùng để đầu độc chuột. Tiểu Uông tặc lưỡi hai tiếng. Chà, đội phó Cố, anh giỏi lý hóa ghê. Cố Nham không tiếp lời anh ta, chỉ nhìn lục pháp y hỏi, người chết bị tiêm thuốc độc lúc nào? Trong 100ml máu của người chết có 1,7mg strychnine. Dựa trên thời gian trong giấy chứng tử của bệnh viện, Châu Mẫn ngừng tim lúc 14 giờ 20 phút chiều. Tính toán dựa trên lượng độc tố, lục pháp y chuyển sang một báo cáo phân tích khác. Nói, vậy thì chắc chắn là vào khoảng 13 giờ đến 13 giờ 20 phút. Cố Nham khẽ nhíu mày, nghiêm giọng ra lệnh, lão Khương, lấy lời khai ở bệnh viện ra đây. Rõ, tiếng bàn phím lạch cạch dần im bặt. Trên màn hình hiển thị rõ ràng bản ghi lời khai đã được trích xuất. Tất cả các cảnh sát hình sự quét mắt qua từng từ. Sau đó tất cả đều trở nên nghiêm nghị. Tiểu Uông kinh ngạc thốt lên, không thể nào, thời gian không khớp, quả thực không khớp, lời khai ở bệnh viện ghi rõ họ vào phòng người chết lúc 13 giờ 55 phút. Hơn nữa khi xe cứu thương chạy vào làn đường cấp cứu của bệnh viện, điện tâm đồ của Châu Mẫn đã hiển thị một đường thẳng. Sau đó, nhân viên cấp cứu đã dùng adrenaline, sốc điện mới khiến Châu Mẫn tim đập trở lại trong thời gian ngắn. Nhưng cũng chỉ là những nhịp đập ngắn ngủi. Cuối cùng, lúc 14 giờ 20 phút thì tuyên bố tử vong. Nhưng, nếu theo suy đoán thời gian của lục pháp y, nghĩa là trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi trước khi xe 120 vào phòng, có người đã tiêm độc tố cho Châu Mẫn, dẫn đến cái chết. Ngoài cửa sổ, một tia sét xé toạc màn mưa, ánh sáng trắng bệch chen vào khe hở của tấm rèm kéo kín, in rõ khuôn mặt cứng đờ như tượng thạch cao của Tiểu Uông. Anh ta run rẩy nhìn Cố Nham nói, trong khoảng thời gian này, Giả Huyên vẫn luôn ở dưới lầu bốc đồ lên xe tải. Vậy không phải là Hà Nhượng Trần đã quay lại sao? Cố Nham im lặng cho đến giờ, anh không nói gì cả. Thậm chí cả sự nghi ngờ mà Tiểu Uông cũng đã nhận ra anh cũng không hề nói ra. Lão Khương, cách, một tiếng châm điếu thuốc hỏi, cái người tên Hà Nhượng Trần đó gọi bác sĩ lúc mấy giờ? Chưa đợi Tiểu Hình Cảnh trả lời, chỉ nghe Cố Nham trầm giọng nói, anh ta gọi 120 lúc 13 giờ 30 phút. Sau đó anh bổ sung, Hà Nhượng Trần đã cho tôi xem nhật ký cuộc gọi. Tiểu Uông mấy lần định nói gì đó, cuối cùng chỉ khép miệng lại. Vụ án đã có một hướng đi khá rõ ràng. Camera giám sát khu dân cư cho thấy 3 ngày gần đây không có người khả nghi nào ra vào. Và kết quả của lục pháp y thậm chí có thể rút ngắn thời gian điều tra xuống chỉ trong hôm nay. Là Hà Nhượng Trần, cái tên này đã mắc kẹt trong cổ họng Cố Nham, nhưng anh không thể thốt ra. Một lúc sau, anh khó khăn hỏi, lục pháp y, kênh mua bán độc tố sinh học, strychnine, này thường là ở đâu? Lục pháp y đẩy gọng kính, trong kính phản chiếu ánh sáng huỳnh quang của màn hình, trầm ngâm một lát rồi nói, thực ra nó khá phổ biến, các viện nghiên cứu sinh học, các viện nghiên cứu khoa sinh học của các trường đại học đều có. Bởi vì chất này thực sự có giá trị lớn trong y học. Phạm vi sử dụng rất rộng, két tiếng ghế và sàn nhà ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Cố Nham đứng dậy cúi đầu, đáy mắt chứa đựng cảm xúc khó lường. Vài giây sau, anh gần như phải nặn ra từ lồng ngực mình. Khương Lỗi lập tức đến khách sạn đối diện đưa Hà Nhượng Trần về cục để thẩm vấn. Rõ, Khương Lỗi đứng dậy, một tay chộp lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế. Cùng vài cảnh sát hình sự vùn vụt lao ra ngoài. Trong hành lang, tiếng bước chân vang vọng từ gần đến xa. Cố Nham mạnh mẽ xoa mặt, trầm giọng nói, Tiểu Uông, bảo Phương Khánh Tùng đi hiện trường với tôi. Tôi cần khám nghiệm lại hiện trường ngay bây giờ. Á, Tiểu Uông luống cuống lấy điện thoại ra. Vì còn đang ngẩn người, điện thoại, rầm, một tiếng rơi xuống đất, trượt xa trên nền gạch. Anh ta vội vàng cúi xuống nhặt, đầu ngón tay còn chưa chạm vào điện thoại. Bên trong phòng đã vang lên một loạt tiếng bước chân gấp gáp. Cố Nham đã lao ra ngoài. Khương Lỗi vừa bước ra khỏi thang máy. Một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gió lao đến từ phía sau. Anh còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay đã kẹp chặt vai anh. Lực đạo mạnh đến mức anh suýt chút nữa loạng choạng. Mẹ kiếp, đánh lén à? Khương Lỗi quay đầu nhìn lại. Đội phó Cố, anh chạy thang bộ xuống à? Có chuyện gì thế? Môi Cố Nham mím chặt, dường như không biết phải nói thế nào. Đây thực sự là điều rất hiếm thấy. Trong môi trường sống từ nhỏ đến lớn của anh, chưa bao giờ có khoảnh khắc như vậy. Người lớn trong nhà đã dành đủ tình yêu thương và điều kiện sống ưu việt. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện, chỉ cần tập trung vào mục tiêu, nghiêm khắc với bản thân, kiên cường như đá tảng mà bước tiếp là được. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đội phó Cố, ngón tay Cố Nham buông thõng bên hông siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Đừng dùng thủ đoạn ép cung. Khương Lỗi đảo mắt, lúc này mới hiểu ý câu nói đó. Anh nói Hà Nhượng Trần à, đúng, tôi phải đi khám nghiệm lại hiện trường. Cố Nham nói từng chữ một, tìm ra sự thật. Khương Lỗi mơ hồ gật đầu. Ồ, được, chưa kịp hỏi thêm điều gì. Trong tầm mắt, anh chỉ thấy đội phó Cố đã lao mình vào mưa xối xả chạy về phía bãi đậu xe. Ngay sau đó Phương Khánh Tùng, người cầm ô và dẫn theo cấp dưới, xách theo hộp dụng cụ điều tra cũng vội vã chạy đến. Chiếc Jeep Wrangler màu đen xé màn mưa, lướt qua những con phố đô thị nhòa nhoẹt ánh đèn neon. Bánh xe nghiền qua vũng nước, đột ngột dừng lại dưới nhà Châu Mẫn. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy hai chiếc ô đen di chuyển gấp gáp trong mưa lớn. Mặt ô lần lượt lóe lên rồi biến mất vào cửa chung cư. Đèn hành lang đột ngột sáng lên, rọi một vệt sáng dài vào màn đêm mưa. Đội phó Cố, viên cảnh sát đang canh gác vội vàng chào, kéo dây cảnh giới ra. Cố Nham đưa ô cho viên cảnh sát nhỏ, mặt trầm tư bước vào đại sảnh. Ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ phản chiếu lên hiện trường vụ án phủ đầy những tấm lót chân. Vì xe 120 đã trực tiếp đưa Châu Mẫn đi, và cô ấy được tuyên bố tử vong tại bệnh viện. Còn báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y chỉ được công bố một giờ trước đó. Do đó, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này chưa được cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Cố Nham bước qua những tấm lót chân, mỗi bước lại dừng lại quan sát xung quanh. Vì giả Hôn Huyên đã đóng gói đồ đạc chuyển đi, thậm chí vẫn có thể thấy những dấu vết bị xáo trộn còn sót lại ở lối vào và phòng khách. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm vang dội. Đội phó Cố, Cố Nham đang bước qua phòng khách đi về phía phòng ngủ. Nghe thấy vậy thì dừng chân, nghi ngờ nhìn Phương Khánh Tùng đang cúi người kiểm tra thùng rác. Có phát hiện gì không? Không, Phương Khánh Tùng không ngẩng đầu trả lời. Tôi chỉ nhắc anh một chút, kết luận về dấu chân, dấu vân tay tại hiện trường. Đội giám định dấu vết của chúng tôi đã đưa ra trong lần khám nghiệm đầu tiên rồi. Cố Nham không nói gì. Quả thật đã có rồi. Ngoại trừ một khu vực nhỏ nơi Châu Mẫn ngã xuống ở phòng khách hơi lộn xộn do xe 120 sơ cứu tại hiện trường. Còn các nơi khác chỉ có ba nhóm dấu chân. Giả Huyên Huyên, Châu Mẫn, Hà Nhượng Trần. Điều này khớp với lời khai. Bất kể là camera giám sát, dấu chân, dấu vân tay hay khám nghiệm tử thi đều đang nói với cảnh sát rằng nghi phạm lớn nhất chính là Hà Nhượng Trần. Phương Khánh Tùng ngẩng đầu nhìn anh hỏi, vậy anh phải cho tôi một hướng đi chứ? Trong lòng có nghi ngờ gì không? Anh im lặng suốt đường rồi. Tôi làm sao mà hỗ trợ anh đây? Thành thật mà nói, không có. Cố Nham nói ra suy nghĩ thật lòng của mình với vẻ mặt không cảm xúc. Theo quy trình phá án của tôi trước đây, lúc này tôi lẽ ra phải ở trong phòng thẩm vấn. Phương Khánh Tùng khẽ nhướng mày. Giây tiếp theo chỉ thấy Cố Nham đã nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Trong phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, vài tiểu hình cảnh đang phối hợp với Phương Khánh Tùng để giám định dấu vết. Ngay cả mỗi thùng rác cũng không bị bỏ sót. Những suất đồ ăn mang về chưa kịp vứt bỏ đều được mở ra kiểm tra lại. Nếu đồng nghiệp nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng. Cố Nham bước dọc theo tấm lót chân trong phòng ngủ, ánh mắt sắc như dao quét qua từng ngóc ngách, tủ quần áo hai cánh bằng gỗ, bàn trang điểm màu trắng chất đầy mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da gọn gàng. Chiếc giường 1,5 mét trải ga trải giường họa tiết mây. Từng chi tiết đều toát lên hơi thở của một cuộc sống yêu đời. Thật đáng tiếc, chủ nhân căn phòng này đã trở thành một thi thể lạnh lẽo chỉ vài giờ trước. Mưa như chút nước đập vào cửa kính, để lại những vệt nước ẩm ướt. Cố Nham đeo găng tay, ngồi xổm ở đầu giường. Phòng ngủ không lớn, bàn trang điểm được đặt ở đầu giường. Bên cạnh là tủ quần áo. Anh cẩn thận lục lọi thùng rác. Bên trong ngoài những cuộn giấy vệ sinh đã dùng, bông tam, bông tẩy trang đã được xếp gọn gàng ra thì không có bất kỳ loại rác nào khác. Thực ra điều này cũng không có gì lạ. Căn phòng này quả thực được Châu Mẫn dọn dẹp rất sạch sẽ. Đồ đạc cũng được sắp xếp rất ngăn nắp. Một cô gái có thói quen như vậy chắc chắn sẽ không vứt những thứ rác khác vào nơi mình ngủ. Cố Nham đứng thẳng người, vừa định di chuyển sang chỗ khác xem xét. Đột nhiên một tia sét lóe sáng căn phòng khoảnh khắc đó. Một tia hoài nghi khó tả bỗng dưng giữ chặt bước chân anh. Cánh cửa tủ quần áo. Cố Nham đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm chiếc tủ quần áo gỗ bên cạnh. Tủ có hai cánh, nhưng không đóng kín hoàn hảo. Một cánh đóng, một cánh hơi hé mở, tạo thành một khe hở nhỏ. Khó nhận thấy, cánh tủ bị hỏng. Vì vậy Châu Mẫn, người hơi mắc bệnh sạch sẽ, đã không đóng kỹ. Anh chần chừ 2 giây rồi đưa tay dùng ngón tay ấn mạnh. Cánh tủ hơi hé mở, cạch, một tiếng đóng lại, khớp hoàn toàn với cánh tủ kia. Vì nó vẫn tốt, không hỏng, vậy tại sao Châu Mẫn lại không đóng tủ sau khi lấy quần áo ra? Đột nhiên, một ý nghĩ khó tin vụt qua đầu Cố Nham. Ngay sau đó, anh kéo tủ ra, lạch cạch, một tiếng bật đèn pin cường độ cao chiếu sáng mọi ngóc ngách bên trong tủ. Bên phải là quần áo được xếp gọn gàng, bên trái là đầy những chiếc váy dài và áo khoác treo. Chốc lát, đồng tử anh co rút dữ rồi, hét lớn, Phương Khánh Tùng, tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Phương Khánh Tùng trên tay vẫn cầm chiếc nhíp. Sao vậy, phát hiện gì à, anh nhìn đây này. Ánh mắt Phương Khánh Tùng quét theo luồng sáng đèn pin của Cố Nham sững sờ chỉ thấy một gói bánh quy nén nằm yên vị ở đó. Bao bì bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn pin cường độ cao. Cố Nham vẻ mặt nghiêm nghị, cái này tuyệt đối không phải của Châu Mẫn ăn, cô ấy cũng không thể vứt rác vào đó. Đã có người từng trốn trong tủ quần áo, Phương Khánh Tùng sững người, chuẩn bị dùng nhíp gắp gói bánh quy nén lên. Khi đầu nhíp lơ lửng phía trên gói hàng, anh chợt cứng đờ, ngước nhìn Cố Nham từ dưới lên, nói, không đúng, camera giám sát nói hôm nay căn bản không có người lạ nào vào khu dân cư này cả. Cố Nham đang trầm tư suy nghĩ, đương nhiên anh biết là không có, đừng nói là hôm nay, thậm chí lùi lại hai ngày trước cũng không. Căn hộ thuê của hai cô gái, thời gian đi làm cơ bản là cố định vào 11 giờ trưa. Hơn nữa hai ngày nay giả Huyên Huyên vì chuyển nhà, ngày 31, tức là hôm qua, còn được nghỉ phép, cả ngày ở nhà đóng gói đồ đạc, người ngoài căn bản không có cơ hội vào. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát trong 3 ngày gần đây. Qua sàng lọc, hoàn toàn không có người khả nghi nào từng vào, trừ khi là từ sớm hơn nữa. Rầm rầm, tiếng sấm nổ vang, làm cửa sổ rung bần bật. Phương Khánh Tùng cảm thấy một luồng khí tức kinh hoàng vô cớ xuất hiện trong không gian. Sợ hãi túm lấy cổ tay Cố Nham. Mẹ ơi, trời đất ơi, chẳng lẽ hung thủ đã nhân lúc cô gái nhỏ đi làm không ở nhà, lén lút lẻn vào phòng này rồi trốn trong tủ quần áo sao? Không, giọng Cố Nham trầm thấp, hòa lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ. Anh nói không đúng, á, không đúng à, vậy thì tốt rồi. Nếu không thì thật là BNTH, đáng sợ quá. Chưa đợi Phương Khánh Tùng tim đập chậm lại, chỉ nghe Cố Nham thở dài một tiếng nặng nề, nói, chắc chắn không phải là vào phòng hôm nay, nhưng bất kể hung thủ vào phòng lúc nào cũng không thể trốn trong tủ quần áo. Vì chắc chắn sẽ bị Châu Mẫn phát hiện, một cô gái như Châu Mẫn chắc chắn mỗi ngày đều sẽ mở tủ quần áo một lần. Vậy thì hung thủ sẽ bị phát hiện. Phương Khánh Tùng nuốt nước bọt liên tục. Hai tay nắm chặt cánh tay Cố Nham như nắm được cọng rơm cứu mạng. Run rẩy hỏi, vợ, vậy thì sao ạ? Vậy thì hung thủ rất có thể đã nhân lúc giả Huyên Huyên và Châu Mẫn không có ở nhà vài ngày trước, lén lút lẻn vào căn phòng này. Cố Nham nói, tay kia chỉ xuống phía dưới đó là gầm giường, bị tấm ga trải giường xinh đẹp che khuất. Nơi ẩn náu trước đây của hung thủ chắc chắn là dưới gầm giường. Lén lút theo dõi mọi hành động của Châu Mẫn, thậm chí có thể BNTH, đến mức vào ngày 30, khi Hứa Tường đến căn phòng này và quan hệ TNSDC với Châu Mẫn trên giường. Hung thủ vẫn đang trốn dưới gầm giường nghe lén. Phương Khánh Tùng nghe Cố Nham phân tích, ánh mắt dán chặt vào tấm ga trải giường màu tím, đã sợ đến ngây người. Cảm giác da gà nổi lên từng lớp dọc sống lưng, kinh hoàng không biết nói gì. Cố Nham vẻ mặt trầm tư nói, từng lưu lại ắt có dấu vết. Sau đó anh rút cánh tay bị Phương Khánh Tùng nắm chặt ra, cúi người ngồi xổm xuống, vén tấm ga trải giường lên. Gầm giường bị che khuất ngay lập tức lộ ra dưới ánh đèn pin cường độ cao. Trên nền gạch sạch sẽ rải rác một đống vụn bánh quy nén. Hung thủ từng trốn dưới gầm giường, ăn bánh quy nén, lén lút theo dõi Châu Mẫn và hành động BNTH này đã kéo dài vài ngày, không ai phát hiện. Cố Nham dùng ý chí được rèn luyện nhiều năm để kìm nén nỗi sợ hãi bản năng nhất của con người không ngừng trào dâng trong lòng. Phân tích kỹ lưỡng, bất kể hung thủ lẻn vào căn phòng này lúc nào, nhưng hắn chắc chắn đã nhanh chóng rời đi sau khi xe 120 đưa Châu Mẫn đi. Bởi vì cảnh sát chúng ta đã canh gác hiện trường vào buổi chiều. Thời gian hung thủ rời đi đã bị khóa lại. Chỉ còn lại thời gian hắn vào căn phòng này thôi. Sau đó anh vượt qua Phương Khánh Tùng vẫn còn đang run rẩy, nhanh chóng bước về phía phòng khách, nghiêm giọng ra lệnh, lập tức tìm ban quản lý để lấy camera giám sát trong vòng 10 ngày qua. Cách chương